Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 948, Thận Ảnh Phân Thân Thuật. Chương 948, Thận Ảnh Phân Thân Thuật, Chủ Thượng. Tại cái này ngoại vực Tử Hải bên trên, thường thấy nhất sự tình, liền là giết người cướp tiền, gặp dê béo, mấy chiêu giải quyết hướng trong biển rộng quang ra. Liên cùng không có xuất hiện qua giống như đúc. Bất quá, tu vi có thể đến chú mạch cảnh hoặc là khai phủ cảnh võ giả, đều là có nền móng, có bối cảnh, có nhiều thứ không tiện tại ngoài sáng bên trên xuất thủ. Cái này chợ đen liền xuất hiện, mà lại, từng cái hải đảo vì vơ vét của cải nguyên nhân, thu thuế cao, có nhiều thứ vẫn là chính thức thu mua, giá cả có phần thua thiệt. Cái này chợ đen theo thời thế mà sinh, những người khác muốn tiến vào cái này chợ đen, nhưng nhất định phải có người quen bảo đảm mới có thể. Chủ thượng nơi này có ta, cho nên không cần phiền toái như vậy. Trên đường đi, Thạch Bị đang không ngừng cho Diệp Chân giới thiệu. Kỳ thật nói trắng ra, cái này cổ yêu đảo chợ đen, cũng là có mấy phần chính thức bối cảnh. Lấp không bằng khai thông đạo lý ai cũng minh bạch. Bằng không, cái này chợ đen sẽ không đường hoàng chi mở tại cổ yêu thành bên trong phồn hoa khu vực yêu linh. Phường bên trong, Từ Thạch Bị dẫn đầu, ít nhất xuyên qua 3 tầng trận pháp bảo vệ về sau. Diệp Chân tiến nhập một cái có chút to lớn không gian dưới đất. Không gian dưới đất bên trong, vụn vặt lẻ tẻ ngồi xếp bằng trên trăm vị khí tức quanh người bàng bạc võ giả. Mỗi người trước mặt đều bày biện một bộ phận vật phẩm. Những võ giả này, bất luận khí tức mạnh yếu, đều có một loại đặc thù. Cái kia chính là trên mặt luôn luôn bao trùm lấy tầng một nhàn nhạt linh khí, che đậy lấy riêng phần mình chân diện mục. Càng có mấy trăm tu vi không đồng nhất võ giả trong lúc đi lại, thỉnh thoảng ở tại cái nào đó quầy hàng trước mặt lựa một hai. Không gian dưới đất bên trong nhất thì là hai hàng tám gian cửa hàng, thỉnh thoảng có võ giả ra vào. Chủ thượng, nếu muốn mua hải đồ, vẫn là đi bên trong nhất cái gian phòng kia ngành hàng hải cửa hàng tốt. Nhà này chủ hiệu kỳ thật liền là đấu giá ngầm người tổ chức. Nhà này ngành hàng hải cửa hàng cũng là cái này chợ đen bên trong duy nhất có thể mua được hải đồ địa phương. Thạch Bị nói ra, Thạch Bị muốn kéo Diệp Chân trực tiếp đi ngành hàng hải cửa hàng mua hải đồ. Diệp Chân lại là không làm, ngược lại liên tiếp tại một chút quầy hàng trước mặt ngừng chân chọn mua. Nơi này mỗi cái quầy hàng chỗ bày đồ vật đều không phải là quá nhiều. Lên tới công pháp bí tịch linh khí linh giáp, xuống đến các loại thiên tài địa bảo, còn có đan dược phù lục. Chủng loại phong phú, nhưng là chính như Thạch Bị nói, vẻn vẹn từ chỗ bán vật phẩm phía trên, Diệp Chân cũng có thể thấy được, nơi này bày bán đồ vật, phần lớn đều là giết người cướp của tang vật. Bằng không, chủng loại sẽ không như thế phức tạp, số lượng cũng là nhiều ít không đồng nhất. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Chân lựa chọn. Sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, Diệp Chân đã sớm thích ứng nhược nhục cường thực quy tắc. Diệp Chân bản thân là luyện khí sư, những cái kia linh khí linh giáp Diệp Chân là không để vào mắt. Diệp Chân nhìn nhiều nhất lại là công pháp bí tịch. Mấy ngày gần đây bị Long Minh truy sát, Diệp Chân công pháp không kém, sử dụng linh khí trang bị cũng không kém, nhưng là tu vi bên trên chênh lệch thật lớn, lại làm cho Diệp Chân bị động dị thường, để Diệp Chân vô cùng khát vọng nhanh chóng tăng lên tu vi. Mà ở trong đó xuất hiện võ kỹ, phần lớn đều là chém giết khai phủ cảnh vương giả, chú mạch cảnh võ giả đoạt được, phần lớn đều phi thường tinh diệu, phẩm giai cũng khá cao. Diệp Chân liền muốn nhìn xem có hay không thích hợp hắn võ kỹ. Nếu là tu vi của hắn có thể tăng lên tới chú mạch cảnh ngũ trọng, tình huống cũng sẽ so hiện tại tốt hơn một chút một điểm. Liên tiếp đi ngang qua mấy cái quầy hàng, Diệp Chân thần thông võ kỹ không có chọn được. Trên lục địa có chút hiếm thấy luyện khí cần thiết thiên tài địa bảo. Ngược lại là thu mấy thứ. Thần thông võ kỹ tuyển hơn mấy chục bản. Thiên giai thượng phẩm cũng có không ít. Nhưng không có Diệp Chân cần có. Diệp Chân trước mắt định ra tới khai phủ, về sau linh phủ là âm dương ngũ hành linh phủ. Trong đó ngũ hành là cơ sở. Còn có một mạch âm hoặc dương có thể tùy ý. Thứ nhất kiếm mạch thuộc kim, hắc long võ mạch thuộc thủy, khôn nguyên trưởng mạch thuộc thổ, huyền hỏa linh mạch thuộc hỏa. Còn có hai mạch, mộc thuộc tính thần thông võ kỹ tất chiếm một mạch. Âm, dương thuộc tính có thể tùy ý chọn một. Nguyên bản Diệp Chân chọn lựa thần thông võ kỹ ánh mắt liền tương đối cao. Còn muốn phù hợp những điều kiện này, liền khó càng thêm khó. Dù là lúc này Diệp Chân đã qua tay mười mấy bản thiên giai thượng phẩm võ kỹ, cũng không có một bản vừa ý. Thận ảnh phân thân thuật, thiên giai thượng phẩm thân pháp võ kỹ, nếu là tu luyện thành công, có thể tại thể nội ngưng luyện ra có thể dĩ giả loạn chân huyễn ảnh phân thân. Lực lượng thần hồn mạnh bao nhiêu, liền có thể khống chế phân thân bao xa. Thận ảnh phân thân một khi luyện thành, liền có thể tản mát ra cùng bản thể giống nhau như đúc linh lực khí tức. Thần hồn uy áp, trừ phi thần hồn tu vi cao hơn nhiều thi thuật giả, mới có thể nhìn thấu bản này thiên giai thượng phẩm thận ảnh phân thân thuật. Diệp Chân ngược lại là coi trọng, mà lại cũng cùng Diệp Chân linh phủ tu luyện kế hoạch tương xứng. Thận ảnh phân thân, không thuộc ngũ hành, thuần âm, cũng coi là phù hợp. Theo cái này miêu tả, nếu là luyện thành, tuyệt đối là bảo mệnh tuyệt kỹ. Bất quá, vẻn vẹn xem hết giới thiệu vắn tắt, Diệp Chân liền lại thả lại một bên. Không gì khác, tu luyện cái này thận ảnh phân thân thuật cần thiên tài địa bảo quá khó tìm. Cần thành niên thận thú thể nội ngưng kết thận châu bên trong thận khí phụ trợ, mới có thể luyện thành cái này thận ảnh phân thân thuật. Khó liền khó ở chỗ này. Thận thú là thượng cổ hung thú, đừng nói là chân linh vực, liền là toàn bộ chân huyền đại lục bên trong, đã hơn ngàn năm không có phát hiện qua thận thú tung tích. Đồ vật không tệ, thế nhưng là tìm không thấy tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo. Không làm gì được. Nhìn thấy Diệp Chân đem cái này thận ảnh phân thân thuật phóng tới một bên, chủ quán không khỏi có chút thất vọng. Bày quầy bán hàng mấy ngày đến, nhìn qua cái này thận ảnh phân thân thuật võ giả hơn ngàn, tuy nhiên lại không có người nào nguyện ý mua sắm. Cái này khiến hắn rất là thất vọng. Thế nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, tên này chủ quán thần sắc khẽ giật mình. Vừa rồi rời đi tên thanh niên kia võ giả, lại trở về, không chỉ có trở về, còn một lần nữa cầm lên quyển kia buông xuống thận ảnh phân thân thuật. Tiền bối, cái này thận ảnh phân thân thuật giá bao nhiêu? Diệp Chân một lần nữa trở về hỏi. Diệp Chân sở dĩ một lần nữa trở về, là bởi vì vừa rồi rời đi thời điểm, hắn nhớ tới một sự kiện, thiên giai thượng phẩm võ kỹ. Mà lại là cực kỳ hiếm thấy phân thân huyễn ảnh loại võ kỹ. Cái này thận ảnh phân thân thuật giá bán 400 vạn khối trung phẩm linh tinh. Chủ quán nói ra, 400 vạn khối trung phẩm linh tinh. Huy, huyện đệ, ngươi đoạt a. Không đợi Diệp Chân nói cái gì, Diệp Chân sau lưng thạch bị lấy trước lên thận ảnh phân thân thuật cười nhạo. Chủ quán thần sắc trì trệ. Thiên giai thượng phẩm hiếm thấy võ kỹ, đây là giá thị trường. Ta nói huynh đệ, người cái này thận ảnh phân thân thuật tại cái này bầy mấy ngày, có bao nhiêu người hỏi qua, có mấy người hỏi giá, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Còn giá thị trường, ngươi đi hỏi một chút, bản này võ kỹ 10 vạn khối trung phẩm linh tinh có người hay không muốn. Thứ này là chân quý. Thế nhưng là tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo thận châu. Ngươi đi đâu đi tìm đi. 1000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Ngươi nếu là có thể cầm một cái thận châu đi ra. ta lập tức dùng 1.000 vạn khối trung phẩm linh tinh mua xuống. Sau đó lại hoa 400 vạn khối trung phẩm linh tinh mua ngươi quyển bí tịch này. Hố người cũng không mang theo như thế hố à. Hừ, nói, Thạch bị kéo một cái. Diệp Chân nói, huynh đệ, ngươi lần đầu tiên tới chợ đen, đừng lên loại này ác đang. Cái đồ chơi này về sau cũng chính là làm giấy vệ sinh tác dụng. Mua được cái dám dùng không? Đi thôi. Diệp Chân lại không động, mà là quay đầu nhìn về phía chủ quán nói, 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, ta lấy trở về suy nghĩ một chút, bán hay không? Chủ quán bờ môi một trận lúng túng, đang muốn trả giá, Thạch bị lại lần nữa mở miệng, 50 vạn khối. Vẫn là ta cái này huynh đệ ngốc, ngươi lại không bán, chúng ta thật là đi. Tốt, a, thành giao, ta nói chủ thượng, mặc dù ngươi 50 vạn khối mua một bản thiên giai thượng phẩm bí tịch. Bất quá, ngươi đây thật là thua lỗ, cái này thật ảnh phân thân thuật, ta hôm trước liền thăm một lần, căn bản luyện không thành, rác rưởi một bản a. Cầm thật ảnh phân thân thuật rời đi quầy hàng về sau. Thạch bị vẫn là gương mặt oán trách. Không có gì, chỉ là muốn nếm thử một cái ý nghĩ mà thôi. Nói không chừng, liền sẽ thành công đâu. Đừng nhìn Diệp Chân ngoài miệng nói đến lạnh nhạt. Kỳ thật Diệp Chân này lại nếu không phải còn muốn đi mua sắm hải đồ. Diệp Chân thật nghĩ lập tức liền tìm một chỗ, thử một chút ý nghĩ của hắn. Nếu là ý nghĩ của hắn thật trở thành sự thật, vậy coi như thật nhặt được bảo. Diệp Chân ý nghĩ này cũng không phải bí mật gì. Cái này thật ảnh phân thân thuật khó xử nhất ngay tại ở lúc tu luyện cần thận châu bên trong thận khí làm phủ. Mà trên chân huyền đại lục, thận thú đều đã sớm tuyệt tích ngàn năm. Chớ nói chi là thận châu, nhưng ở lần thứ nhất từ bỏ lúc, Diệp Chân đột nhiên liền nghĩ tới một cái khả năng, trong cơ thể hắn không phải có một cái thận long châu đâu. Cái này thận long châu bên trong lực lượng, có thể hay không liền là thận khí hoặc là cùng thận khí có quan hệ đâu. Như vậy, nếu là Diệp Chân dùng thận long châu thử nghiệm tu luyện cái này thận ảnh phân thân thuật, có thể hay không thành công đâu. Cái suy đoán này mới là Diệp Chân lần nữa quay đầu mua xuống bản này thận ảnh phân thân thuật chân chính nguyên nhân. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nếu như không thành công, coi như là hoa 50 vạn khối trung phẩm linh tinh mua cái mới mẻ. Bất quá, nói trở lại, cái này Thạch bị, thật đúng là cái kỳ hoa a. Mấy câu liền đem một bản thiên giai thượng phẩm hy hữu võ kỹ chặt tới giá cả chặt tới 50 vạn khối. Trung phẩm linh tinh, Diệp Chân đoán chừng, cũng chính là hắn ra giá trở ra sảng khoái. Bằng không, 20-30 vạn khối đều là có khả năng. Tại cầm tới thận ảnh phân thân thuật về sau, Diệp Chân lại chọn lựa gần 100 bản thần thông võ kỹ. Thế nhưng là mộc thuộc tính thần thông võ kỹ vốn là ít. Vừa ý liền càng thêm ít. Bất đắc dĩ, Diệp Chân liền để Thạch bị mang theo hắn thẳng đến nhà kia ngành hàng hải cửa hàng. Bất quá, tiến vào ngành hàng hải cửa hàng thời điểm, Diệp Chân là cùng sau lưng Thạch bị đi vào. Đây là trên đường Diệp Chân cùng Thạch bị thương lượng xong. Thạch bị dù sao cũng là địa đầu xa, đầu người quen, nghe xong Thạch bị muốn mua hải đồ, tên quản sự kia liền lấy làm kỳ. Làm gì, lão Thạch ngươi nơi này thật tốt ngay tại chỗ tài không phát. Muốn đi nơi khác phát tài đi. Chẳng lẽ là tìm được cái gì tốt đường đi? Nào có, chủ yếu là tu vi khốn đốn lâu không thể tăng lên. Gần nhất lại tích một chút của nổi. Nghe nói Thủy Lệ Đào sẽ có một cái đan dược thịnh hội. Liền muốn đi xem một vòng, làm điểm đan dược. Lại thuận tay, nói, Thạch bị cười xoa xoa đôi bàn tay, Thủy Lệ Đảo hải đồ, cái kia Thủy Lệ Đảo ta cũng là nghe qua, cũng là cái này ngoại vực từ hải danh đảo một trong. Nghe nói ở vào Thiên Phong vực phạm vi hải vực, chúng ta nơi này, chỉ có đến Thiên Phong vực phạm vi hải vực Thiên Dực đảo hải đồ. Nhìn ngươi muốn hay không? Cái kia quản sự nói, chủ thượng, chỉ có đến Thiên Phong vực Thiên Dực đảo hải đồ. Cái này muốn hay không a? Thạch bị dùng thần hồn truyền âm hỏi, Diệp Chân đang muốn trả lời thời điểm, thần sắc lại đột ngột đại biến. Trong lòng hắn quanh quẩn cảm giác nguy cơ, đột ngột ở trong nháy mắt này bắt đầu thật nhanh tăng cường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,